Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống, tác giả, Ngọa Sao, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, tiểu nhu lão sư. Lý Huyền Dạ ở Hải Lâu Thành bên trong trước sau đợi 5 ngày. Trong thời gian này hắn vì là Lý gia làm không ít chuyện. Nhất chính là lợi dụng Lam Hải điều ước, hướng biển tộc điều tạm 3 vạn hải tộc cao thủ, lấy bò sát đảo làm ranh giới. Ở phía đông vùng biển đóng quân lên, trong bóng tối bảo vệ Hải Lâu Thành, bảo vệ Lý gia an nguy. Thứ hai, Lý Huyền Dạ đem chính mình tư nhân tiểu bảo kho kiểm lại một cái. Đem hết thảy không cần đạo cụ trang bị, đều giao cho Lý Vô Kỵ, để hắn thành lập một nhánh Lý gia tinh nhuệ vệ đội. Thứ ba mà, vậy dĩ nhiên là trọng yếu nhất Exis giáo đoàn. Hắn dự định trước tiên đem Hải Lâu Thành phát triển vì là Exis giáo đoàn đại bản doanh. Lấy Hải Lâu Thành làm trung tâm, đẩy mạnh mở rộng giáo đoàn sức ảnh hưởng. Hơn nữa, gia tốc giáo đoàn quật khởi. Lý Huyền Dạ vẫn cùng phụ thân Lý Vô Kỵ thương nghị cả ngày. Tuyệt đối lấy Lý gia làm trước thí điểm. Trước tiên lấy Lý gia sức ảnh hưởng đến đặt xuống giáo đoàn cơ sở. Vì thế, Lý Huyền Dạ cung cấp dòng dã 10 tỷ tinh thạch, làm giáo đoàn sáng lập hoạt động tài chính. Hơn nữa hắn còn nghĩ trăm phương ngàn kế đem nữ đế Quỳnh Hoa cho dao động vào. Đưa nàng thay đổi bộ mặt bao trang một phen, làm giáo đoàn người thứ nhất tông đồ, kiêm nhiệm Exis giáo đoàn đệ nhất thánh nữ. Cõi đời này không có cái gì là tiền tài không bắt được. Nếu có, vậy thì tăng cường gấp 10 lần của cải khổng lồ lót đường. Thêm vào Lý gia chiêu mộ đến các loại nhân tài bày mưu tính kế. Ngăn ngắn 2 ngày, Exis giáo đoàn bước thứ nhất giáo điển liền ra lò. Vì để cho Exis giáo đoàn càng thêm trang nghiêm hóa, thần thánh hóa, Lý Huyền Dạ cũng là nhọc lòng. Thỉnh giáo nữ thần Athena dòng dã một buổi tối. Ở nàng dưới sự giúp đỡ cấu trúc ra Exis giáo đoàn hạt nhân lý niệm. Lấy chúng sinh bình đẳng vì là hạch tâm tư tưởng. Lấy thiên hạ đại đồng vì là giáo hoàng niềm tin. Lấy cộng đồng tiến bộ, hài hòa phát triển, tự nhiên bác ái là tín ngưỡng hòn đá tảng. Để Exis giáo đoàn từ một cái tương tự chuyện cười giống như kết quả. Từ từ hướng đi một cái chính thống. Quy phạm hóa chính quy giáo phái. Vì tăng cường giáo đoàn tỉ mỉ, giả thiết, Lý Huyền Dạ còn chuyên môn đem Hải Lâu Thành bên trong văn nhân mặc khách nhóm mời lên. Cộng đồng hợp tác, vì là Exis giáo đoàn sáng tác ra một bộ thánh kinh. Mở rộng chi tiết nhỏ, hoàn thiện nội quy giới luật. Mãi đến tận Lý Huyền Dạ rời đi Hải Lâu Thành lúc. Một cái hoàn chỉnh, nắm giữ tự mình nội hạch bản update Exis giáo đoàn đã triệt để thành hình. Đón lấy chính là một cái dài lâu, bất chi bất giác quá trình. Có Lý gia cùng Quỳnh Hoa kinh doanh, Lý Huyền Dạ chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là có thể trở về Đại Vũ Châu trên đường. Đại Chu Vương Triều bên kia thế lực quá mức phân tán hỗn loạn. Hơn nữa cửu đại môn phái tính bài ngoại tâm cũng rất mạnh. Exis giáo đoàn tạm thời còn chưa thích hợp tiến vào bên trong. Hiện giai đoạn vẫn là chuyên chú vào Đông Thăng Quốc cùng Đại Vũ Châu địa bàn đi. Một ngày về sau, Lý Huyền Dạ liền trở về quốc giáo Lôi Minh Thành. Đột phá cấp 11 về sau, Lý Huyền Dạ tổng hợp thuộc tính toàn diện tăng trưởng đến một cái trình độ đáng sợ. Tốc độ phi hành tự nhiên cũng là tăng vọt xem một đoạn dài. So ra, quốc thổ ở giữa khoảng cách, đối với hắn mà nói cũng rút ngắn không ít. Đối với một con kiến tới nói, hay là một tòa hoa viên chính là toàn bộ vũ trụ. Mà ở hùng ưng trong mắt, vạn dặm sơn hà hay là cũng là cánh dương ra bên dưới chớp mắt là qua quang ảnh. Thực lực mạnh mẽ sẽ thu nhỏ thế giới khoảng cách, cũng sẽ tăng lên nội tâm độ cao. Lý Huyền Dạ liền ở vào loại tâm thái này biến thiên làn sóng bên trong. Hơn nữa hắn vị trí độ cao, đã xa xa đem những người khác bỏ qua rồi. Vì lẽ đó lần thứ hai trở lại quốc giáo lúc, Lý Huyền Dạ tâm thái đã hoàn toàn không giống. Trong mắt hắn quốc giáo đã mất đi ngày xưa độ cao. Phóng tầm mắt nhìn tới, Lý Huyền Dạ nhìn thấy chỉ có mập mạp hai chữ. Mốc meo đồ vật, sớm muộn cũng bị mới sự vật thay thế. Đây chính là hắn trong mắt quốc giáo tương lai vận mệnh. mới vừa về đến nhà, Lý Huyền Dạ liền thấy một đám bình quân tuổi tác sợ là không thua kém 80 tuổi ông lão tụ tập ở chính mình trong sân, từng cái ôm cái băng ngồi nhỏ, chính chuyên tâm nghe trên đài Tiểu Nhu nói chuyện. Thân là huyền phẩm luyện dược sư Tiểu Nhu, nghiễm nhiên một bộ đại học giả hình tượng, mỗi nói ra một câu nói, đều phải nhận được đông đảo các luyện dược sư vây đỡ cùng thán phục. Nhìn những này lâu năm các luyện dược sư phảng phất học sinh tiểu học bình thường ưỡn nghiêm mặt, hướng về Tiểu Nhu thỉnh giáo luyện yêu kỹ xảo dáng dấp, Lý Huyền Dạ liền không nhịn được cảm thấy một trận buồn cười. Bài học hôm nay liền tới đây, tản đi đi. Nhìn thấy Lý Huyền Dạ trở về, Tiểu Nhu trực tiếp đuổi đi các luyện dược sư, lắc mình biến hóa, từ được người kính ngưỡng huyền phẩm luyện dược sư, khôi phục thành một tên tiểu thị nữ. Tha thiết bảng Lý Huyền Dạ bưng trà rót nước, đấm lưng đấm bóp, thiếu gia, luyện dược sư hiệp hội đám lão già này nhóm thực sự là quá đáng ghét. Cả ngày quấn quýt lấy ta vì bọn họ giảng bài, thường thường nói là một ít dễ hiểu trắng ra đạo lý. Không phải nếu ta nói nhiều lần mới có thể hiểu được. Thực sự là quá ngu ngốc. Nghe Tiểu Nhu oán giận, Lý Huyền Dạ cười ha ha nói. Xem ra ngươi ở luyện dược sư hiệp hội địa vị hiện tại không thấp a, đúng vậy a thiếu gia. Bọn họ nói muốn đẩy nâng ta làm hội trưởng mới, phụ trách quản lý toàn bộ Đại Vũ Châu luyện dược sư quần thể. Ta không đáp ứng bọn hắn lại đổ thừa không đi, còn muốn bái ta làm thầy. Ngươi nhìn một cái trong nhà chất đống những thứ đó, đều là bọn họ mạnh mẽ đưa tới lễ bái sư. Ta nghĩ lùi về cũng không biết làm sao lùi. Chấm ngoặc kép, tại sao phải lùi? Lý Huyền Dạ nói rằng, nếu bọn họ như thế nịnh hót ngươi, vậy chỉ thu dưới được rồi. Nhận lấy những này đám đệ tử cũ cũng không phải chuyện xấu. Luyện dược sư hiệp hội ở Đại Vũ Châu địa vị còn là phi thường cao. Người nếu như hàng phục cái đám này luyện dược sư, sau đó hoàn toàn có thể ở Đại Vũ Châu sông pha. Tiểu Nhu tâm tư thông tuệ, một hồi liền hiểu Lý Huyền Dạ ý đồ, lập tức gật đầu nói, nếu là thiếu gia ý kiến, cái kia Tiểu Nhu đáp ứng, làm tên luyện dược sư hiệp hội hội trưởng cũng không có gì. Hơn nữa hàng năm chỉ cần là chia hoa hồng, cũng có hơn 100 ức tinh thạch đây. Xem ra người luyện dược sư này hiệp hội cũng thật là giàu có. Đến mức nứt đố đổ vách a, Lý Huyền Dạ cảm khái nói. Xác thực, luyện dược sư hiệp hội quản lý toàn bộ Đại Vũ Châu dược liệu thị trường cùng đan dược cung cấp. Những thứ này đều là hết thảy người tu luyện cần phải tiêu hao phẩm. Chỉ cần quốc giáo bên trong, hàng năm dược liệu cùng đan dược buôn bán quy mô, liền vượt qua 100 tỷ tinh thạch. Số tiền này hầu như đều nắm tại luyện dược sư hiệp hội trong tay. Tiểu Nhu mỉm cười nói. Chỉ cần thiếu gia đồng ý, Tiểu Nhu là có thể đem luyện dược sư hiệp sẽ biến thành thiếu gia ngài kiếm trong tay. Vẫn là nhà, ta Tiểu Nhu thông minh, có thể bắt luyện dược sư hiệp hội. Đối với Lý Huyền Dạ chỉnh hợp Đại Vũ Châu kế hoạch nhất định sẽ không nhỏ trợ giúp. Kỳ thực lấy Lý Huyền Dạ hiện ở trong tay nắm giữ lá bài tẩy, Muốn cầm xuống Đại Vũ Châu, đã không coi là nhiều lớn vấn đề. Chỉ là Đại Vũ Châu thế lực quá phức tạp đi. Quốc giáo cùng Hắc Thủy Lâm như nước với lửa. Hai phe từng người trong trận doanh cũng là phe phái hỗn loạn. Không có chân chính một mình chống đỡ một phương thực quyền phái đại nhân vật. Như vậy lấy luyện dược sư hiệp hội làm đột phá khẩu, nhưng thật ra là một cái lựa chọn tốt. Nếu Đại Vũ Châu bản thân liền là một bãi nước đục, không ngại ở quê hắn nhất quấy, triệt để đánh vỡ hiện tại bế tắc, sáng lập ra một cái không phá thì không xây được cục diện đi ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.